Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1273, chương 1273, dư luận thế công. Theo năm mới tới gần, Diện Châu các quận huyện đều náo nhiệt lên, Trần Lưu cũng không ngoại lệ, chỗ giao thông đường giao thông quan trọng, thân là thương nhân trọng trấn, Trần Lưu không chỉ có là các loại hàng hóa nơi tập kết hàng, cũng là tin tức giao lưu trung tâm, đủ loại tin tức theo bốn phương tám hướng truyền đến, dung hội cùng một chỗ, lại dựng lấy thương lữ xe ngựa cùng cước bộ truyền hướng tứ phương. Diện Châu năm nay bị đại dịch, bất quá Trần Lưu trốn qua một khó, tình hình bệnh dịch chủ yếu tại Diện Châu phía đông Sơn Dương, Đông Bình, truyền đến vùng phía tây Trần Lưu lúc đã yếu không ít. Trương Siêu lại có kinh nghiệm, kịp thời chống, cũng chủ động cùng Dự Châu liên động, đem tình hình bệnh dịch ảnh hưởng khống chế đến thấp nhất. Cho nên nhân khẩu không chỉ có không có trên diện rộng giảm bớt. Ngược lại bởi vì nạn dân đến gia tăng một số, mặc dù như thế, Trương Siêu còn là sống sợ ra chuyện, ảnh hưởng năm mới bầu không khí, nắm chặt thời gian dò xét các hương bên trong. Nhìn xem có hay không nghèo khó không thể tự thiệm bách tính. Cùng Dự Châu tướng lĩnh chỗ tốt là thuận tiện được đến các loại vật tư. Khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Nếu như bách tính sống không nổi, bọn họ chọn đi Dự Châu định cư. Nếu như không muốn nhân khẩu xói mòn nghiêm trọng, Trương Siêu không thể không làm tốt trợ cấp công tác, để tránh xuất hiện lưu dân. Tuy nhiên từng nhà chỉ là tượng trưng nói mấy câu, giải một chút tình huống, liên tục đi một ngày, Trương Siêu vẫn cảm thấy hơi mệt, cho một hộ mới tới nạn dân đưa xong tiền thuế rượu thịt về sau. Đi ra bên trong môn, hắn thở dài một hơi, cùng Nghị Ký làm bạn, không dùng dơ roi tự phấn vó a. Một bên Duyện lại nhóm bèn nhìn nhau cười, cười đến có chút đắng chát. Bọn họ tâm tình giống như Trương Siêu phiền muộn, có Tôn Sách cái này tấm gương ở bên, Trương Siêu không dám khinh thường, Trương Siêu không dám khinh thường, bọn họ thì muốn đi theo bị mệt, không chỉ có muốn đi theo Trương Siêu nhập hộ điều tra nghe ngóng. Đục nước béo cò cơ hội cũng ít, tiền thuế vật tư đều là có định số, phân cho bách tính nhiều, bọn họ chất béo liền thiếu đi. Hai cái thư nhân xa xa đi tới, vừa đi vừa mắng, thanh âm còn không nhỏ, tâm tình cũng có chút kích động, thẳng đến phụ cận, mới nhìn đến quá toa trưởng tàu ngựa, lẫn nhau nhìn một chút, lập tức ngậm miệng lại, cúi đầu, dán vào đối diện bên trong tường chân tường lên đường, Trương Siêu xem xét, ý thức được có vấn đề, nháy mắt, đi theo binh lính chạy tới. Đem hai cái thư nhân, mời, tới, đối mặt Trương Siêu chất vấn. Thư nhân có chút mộng, chờ một lúc, bên trong một người từ trong ngực lấy ra một cuộn giấy. Đưa cho Trương Siêu còn không có tiếp. Một bên công tào Lưu Thao thì gấp, thân thủ muốn tới cản. Trương Siêu thấy thế, đẩy ra Lưu Thao, đem cái kia quyển nhiều nếp nhăn giấy nhận lấy. Phát triển quyền tỉ mỉ, vừa nhìn cái bắt đầu, sắc mặt thì biến đổi, hắn hung hăng chừng Lưu Thao liếc một chút, tiếp tục nữa, Lưu Thao cùng hắn Duyện lại hai mặt nhìn nhau, lại không thể làm gì, chỉ có thể làm tốt Trương Siêu nổi giận chuẩn bị tâm lý. Chẳng biết lúc nào lên, một phần bài văn tại Trần Lưu truyền bá ra, mà lại cấp tốc lan tràn. Trở thành đầu đường cuối ngõ đứng đầu nhất đề tài nói chuyện. Thư nhân càng là không ai không biết, không người không hay, không ít người còn viết văn đáp lời. Nhất thời úy nhiên thành phong, thái thủ phủ Duyện lại nhóm đương nhiên biết, nhưng bọn hắn không ai dám đem sự kiện này nói cho Trương Siêu. Nguyên nhân rất đơn giản, bản này bài văn bên trong cũng có Trương Siêu huynh đệ không thể gặp người tự ẩn. Bản này bài văn cũng là Lý Nho viết kỷ tị chi loạn kinh nghiệm bản thân ký. Nói cũng là linh đế những năm cuối những sự tình kia. Trương Siêu miễn cưỡng đem bài văn xem hết, tay đã khống chế không nổi phát run, sắc mặt càng là trắng xám. Hắn đem bài văn xiết thành một đoàn, lại chậm chạp không có ném ra. Bất quá trong lòng hắn cũng minh bạch, bắt lấy trang này bài văn cũng không thể giải quyết vấn đề. Bản này bài văn không phải viết tay, mà chính là chạm trổ. Ở bên ngoài lưu truyền hàng trăm hàng ngàn, coi như hắn hiểu rõ tiêu diệt cũng không kịp. Lưu Thao cười lớn lấy lại gần, Minh Phủ, đây bất quá là Lý Nho muốn lấy rõ ràng hồ ngôn loạn ngữ. Ngu dân vô tri, dẫn vì đề tài nói chuyện, Minh Phủ không cần coi là thật. Thanh giả tự thanh, qua một đoạn thời gian, tự nhiên là không có việc gì. Trương Siêu mặt vặn vẹo một chút, lặp đi lặp lại cân nhắc một hồi, những thứ này là thật, thật. Lưu Thao lộ ra kinh ngạc thần sắc, nhưng ánh mắt lại rất bình tĩnh. Nếu như nhất định nói có kinh ngạc, đó cũng là kinh ngạc Trương Siêu thế mà lại thừa nhận, mà không phải đối sự thật bản thân có cái gì kinh ngạc. Bản này bài văn truyền lâu như vậy, cũng có người nếm trải thử phản bác, nhưng nói thật ra đều không có gì có thể tín độ. Tuyệt đại đa số người đã nhận định là sự thật không thể nghi ngờ. Ai? Trương Siêu thở dài một tiếng, phất phất tay, ra hiệu cái kia hai cái thư nhân có thể đi. Hắn hạ giọng, đối Lưu Thao cùng lại gần mấy cái duyện lại nói ra. Đây là Tôn tướng quân đối viên tướng quân tác chiến trước Hịch Văn A. Hịch Văn viết như thế nào? Các ngươi cần phải so ta rõ ràng. Lưu Thao bọn người nhìn nhau im lặng. Hịch Văn muốn cũng là vạch trần đối phương tư ẩn, đả kích đối phương sĩ khí, có thể khuếch đại, lại không thể làm giả, càng là không thể tạo dễ dàng bị người đâm thủng giả. Nếu không đối phương phản bác, hội tự ăn quả. Nói một cách khác, Trương Siêu lấy trong cục người thân phận cho bản này bài văn làm phán đoán. Cơ bản sự thực là chuẩn xác, Lý Nho không có biên soạn. Lưu Thao trước hết kịp phản ứng, lập tức nói ra, chẳng lẽ Minh Phủ anh em muốn đoạn tuyệt với viên bản sơ? Dạng này sự tình, quả thực là nhân thần cộng phẫn a. Trương Siêu nụ cười rất khổ, tâm lý càng khổ, chỗ lấy thừa nhận đây là sự thật, một là bởi vì hắn biết cái này thật là sự thật, mà lại cái này bài văn nếu là khắc in ra, sau lưng khẳng định có Tôn Sách cái bóng, lấy Tôn Sách kín đáo, sẽ không cho bọn họ phản bác cơ hội. Hay là hắn cũng xác thực đối Viên Thiệu không có cảm tình gì, không hy vọng lại cùng hắn lôi kéo cùng nhau. Nhân cơ hội này cho thấy thái độ chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Hắn các loại cũng là Lưu Thao câu nói này, xem xét Trương Siêu nụ cười, Lưu Thao bọn người ngầm hiểu, lập tức mắng to lên Viên Thiệu đến, thỉnh thoảng thay Trương Mạc huynh đệ tẩy trắng hai câu. Lấy đó bọn họ là vì Viên Thiệu chỗ lầm, phát hiện chân tướng sau lại không sợ cường quyền, không chút do dự dứt khoát đoạn tuyệt với Viên Thiệu. Tuy nhiên tiểu tiết có sai lầm, đại nghĩa không lỗ, Trương Siêu nhìn ở trong mắt, âm thầm thở dài, không cần phải nói, những người này đối Viên Thiệu sớm có lời oán giận, trước kia ở trước mặt hắn không nhắc tới một lời, chỉ là cố kỵ hắn mặt mũi. Sau lưng không biết đem Viên Thiệu mắng thành cái dạng gì. Lý Nho bản này bài văn hung ác a, đem Viên Thiệu nhất không có thể cái kia một mặt vạch trần lộ ra. Lại thêm trước đây không lâu Viên Thiệu thấy chết không cứu bất nghĩa tiến hành, hắn khổ tâm kinh doanh nhiều năm danh vọng dùng không bao lâu liền sẽ sụp đổ. Chí ít Duyện Châu thế gia nguyện ý chống đỡ người khác hội giảm mạnh. Viên Đàm lúc trước một điều mệnh lệnh liền để Duyện Châu thế gia chen chúc mà chí tình cảnh lại cũng sẽ không xuất hiện. Có lẽ cần phải phái người cùng Tào Ngang liên lạc một chút. Duyện Châu cần một cái phát minh mới quân, tại không có thể hướng Tôn Sách quy hàng tình huống dưới. Lựa chọn cùng Tào Ngang kết minh không thể nghi ngờ là ổn thỏa nhất lựa chọn. Trương Siêu không tâm tình lại đi thăm viếng nghèo khó hộ. Chạy về Thái Thủ Phủ, liên tục viết 3 phong thư, phái thân tín đưa ra, một phong cho Tôn Sách, là năm mới thời khắc bình thường ân cần thăm hỏi, một phong cho Tào Ngang, trừ ân cần thăm hỏi bên ngoài, còn mời năm nào về sau Trần Lưu dò xét, thứ sử dò xét các quận quốc vốn là làm theo phép. Nhưng Trần Lưu tình huống đặc thù, thì liền Viên Đàm tại nhiệm thời điểm đều không dễ dàng đến Trần Lưu đến. Tào Ngang càng là sáng suốt ngồi nhìn Trương Thị huynh đệ được cát cư chi thực. Sau cùng một phong cho Viên Thiệu, trừ thông báo Trần Lưu quận bên trong ý kiến và thái độ của công chúng bên ngoài. Còn từ chối nhã nhặn Viên Thiệu trước đó yêu cầu hắn hiệp trợ tác chiến yêu cầu. Cũng cường điệu Trần Lưu sĩ thứ thái độ, không biết cung cấp lương thảo trợ giúp, càng sẽ không đem bất luận cái gì nhất thành chắp tay nhường cho. 3 phong thư đều là từ chủ ký Nguyễn Vũ chấp bút. Bài văn viết rất xinh đẹp, Trương Siêu quyết định cũng đi qua Nguyễn Vũ miệng cấp tốc truyền đến thái thủ phủ Duyện lại trong. Tai, lại theo những người này lần lượt về nhà ăn Tết mà truyền đến các huyện thôn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?